Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 67, ngửa bài. Sengoku nghĩa chính ngôn từ nói tiểu mét quả. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi làm hết thảy đều là chính nghĩa. Chỉ cần có thể bắt băng hải tặc Don Quixote, hết thảy các thứ này liền đều là đáng giá. Rosinante có chút mờ mịt nói, đại tiên Dio. Những người đó đều là ta giết a, giết chết vô tội hải quân cùng bình dân. Ta thật là chính nghĩa sao? Sengoku không chút do dự nói, đương nhiên. Ngươi đương nhiên là chính nghĩa. Ngươi không cần tự trách. Đây chẳng phải là ngươi sai. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chẳng lẽ ngươi không giết bọn họ, bọn họ liền có mạng sống? Không thể nào. Bọn họ một dạng sẽ chết. Thật sự hại chết bọn họ là băng hải tặc Don Quixote. Ngươi là vô tội, biết chưa? Rosinante nói, nhưng là, ta là một cái hải quân a, trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này, thậm chí làm bọn họ đồng lõa. Ta, chấm ngoặc kép, Sengoku yên lặng một hồi, nói, ngươi là một cái hải quân, nhưng ngươi càng là một cái nằm vùng, đem mình ngụy trang thành một cái hải tặc, làm hải tặc mới làm tội ác thủ đoạn. Đây đều là ngươi nhiệm vụ, hết thảy đều là vì chính nghĩa, hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Rosinante yên lặng, một lát sau hắn mở miệng nói, đại tiên Dio, ta đối với, đúng, hải quân chính nghĩa đã sinh ra hoài nghi. Ngươi nói cái gì? Sengoku thanh âm thoáng cái đề cao nhiều cái decibel. Rosinante từ trên người móc bật lửa ra cùng thuốc lá, nhen nhóm. Sau đó lăn lộn trên mặt đất, hắn lại đem chính mình mau nhung áo khoác nhen nhóm. Rosinante nói, khoảng thời gian này tới nay, Doflamingo trừ để cho ta giết người ở ngoài, còn không ngừng nói với ta một chút cùng hải quân, chính nghĩa, gian ác, hải tặc, có liên quan đề tài. Mặc dù ta biết hắn là cái bất chiết bất khấu ác ôn, nhưng là ta cảm thấy cho hắn nói rất nhiều nói đều là rất có đạo lý. Hiện tại ta có chút mà sợ hãi. Ta sợ ta tiếp tục ở nơi này đợi tiếp nói, sẽ đem chính ta đều rơi vào đi. Ta không sợ chết. Tại ta quyết định tới nơi này nằm vùng thời điểm, ta liền đã làm tốt tử vong giác ngộ. Thật sự để cho ta sợ hãi là, ta chết không phải vì chính nghĩa. Sengoku rốt cuộc nghiêm túc. Hắn biết được sự tình nghiêm trọng tính. Trầm ngâm một hồi, Sengoku mở miệng nói, ngươi nghĩ biện pháp làm rõ ràng bọn họ bước kế tiếp động tĩnh. Ta sẽ nhượng cho Suru trung tướng chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ duy nhất một lần đem bọn họ bắt lại. Nếu như không bắt được nói, ngươi cũng không cần ở nơi nào đợi, tìm một cơ hội trở lại đi. Ngươi bây giờ trạng thái đã không thích hợp làm một cái nằm vùng. Rosinante gật đầu nói, ta biết. Cúp điện thoại, Rosinante thu hồi điện thoại trùng, hủy bỏ tĩnh lặng che chở, hướng Doflamingo bọn họ chỗ vị trí đi tới. Doflamingo đứng ở trên thuyền, cười híp mắt nhìn hắn trở về. Rosinante, ngươi trở lại. Rosinante gật đầu, đi lên thuyền hải tặc. Doflamingo cười nói, Rosinante, ngươi ăn qua ác ma quả thực sao? Rosinante trong lòng cả kinh, hắn do dự một chút sau, lắc đầu một cái, không thể nói mình là ác ma quả thực năng lực giả. Nếu hắn không là làm cho mình biểu diện ác ma quả thực năng lực nói, sẽ cho ra vấn đề. Doflamingo cười nói, thật sao? Vậy ngươi có muốn hay không ăn ác ma quả thực đây? Rosinante mau mau lắc đầu. Doflamingo nói, không muốn sao? Thật là đáng tiếc a. Ác ma quả thực loại vật này, ăn nói nhưng là có thể thu được lực lượng cường đại. Rosinante yên lặng, Doflamingo theo dõi hắn, mặt không chút thay đổi hỏi, ngươi vì cái gì không muốn ăn ác ma quả thực đây? Ngươi có phải hay không có cái gì sự tình lừa gạt lấy ta? Rosinante thân thể cứng đờ, trên ót toát ra mồ hôi lạnh. Doflamingo mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Rosinante. Mạnh mẽ áp lực trong lòng để cho Rosinante như đứng đống lửa. Ngay tại Rosinante sắp sụp đổ thời điểm, Doflamingo trên mặt tươi cười. Doflamingo ngữ khí ôn hòa nói, nha, không có vấn đề. coi như ngươi có cái gì sự tình lừa gạt lấy ta, ngươi cũng vẫn là ta Kawaii đệ đệ a. Chỉ cần ngươi không làm quá mức, ta đều sẽ tha thứ ngươi. Coi như ngươi làm gì có lỗi với ta sự tình, chỉ cần ngươi theo ta thẳng thắn nhận sai, ta đều sẽ khoan thứ ngươi. Lúc này, Katarina từ bên cạnh vừa đi tới, cười nói, a, hai huynh đệ đang nói chuyện gì đây? Doflamingo liếc nàng một cái. Ngươi có chuyện gì? Katarina nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi, chúng ta bây giờ muốn đi cái gì địa phương? Doflamingo nói, đi ngựa Neo đảo. Nghe nói nơi đó có một cái tên là giới nói Sa Hắc đạo đầu lĩnh, là cái rất cường thể thuật cao thủ. Ta nghĩ nhìn một chút, có thể hay không để cho hắn gia nhập chúng ta. Ngựa Neo đảo, giới nói Sa, Doflamingo, ta sẽ không để cho ngươi đến xính. Rosinante trong lòng suy nghĩ, trở lại trên thuyền gian phòng của mình, mở ra cách âm che chở. Rosinante cho Suru trung tướng gọi điện thoại. Rosinante nói, bọn họ muốn đi ngựa Neo đảo tìm một cái tên là giới nói Sa Hắc đạo thủ lĩnh. Nghe nói cái này giới nói Sa thể thuật rất mạnh. Doflamingo muốn kéo hắn vào nhóm. Suru trung tướng lời ít ý nhiều, ta biết. Cúp điện thoại, Rosinante thở ra một hơi thật dài, trong lòng bắt đầu rơi vào trầm tư. Mới vừa rồi Doflamingo nói với hắn lời nói kia, rốt cuộc là ý gì đây? Chẳng lẽ nói, Doflamingo phát hiện hắn thân phận chân thật? Không, không thể nào. Nếu như Doflamingo phát hiện hắn là hải quân, như vậy hắn tuyệt đối không sống được tới giờ. Doflamingo hẳn chẳng qua là cảm thấy hắn có cái gì không đúng, cho nên mới dùng lời nói kia tới lừa hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Rosinante tại tâm lý an ủi mình, nhưng là tâm tình vẫn như cũ thấp thỏm. 3 ngày sau, Gladius xuất hiện ở trước mặt hắn, nói với hắn, Rosinante, thiếu chủ tìm ngươi. Rosinante đi theo Gladius đi ra ngoài, sau đó lại phát hiện bọn họ thuyền bè cập bến ở một cái trơ trụi đảo nhỏ bên cạnh. Cùng với nói là đảo nhỏ, chẳng nói là một cái to lớn trên biển đá ngầm. Thuyền thượng nhân cũng đứng tại trên boong, chỉ có Doflamingo một người xuống thuyền, đứng ở tòa kia trên đá ngầm. Thấy Rosinante xuất hiện, Doflamingo mỉm cười hướng hắn ngoắc ngoắc tay, nói, Rosinante, tới. Rosinante không rõ vì sao, nhưng vẫn là nhảy xuống thuyền, đứng ở tòa kia trên đá ngầm. Doflamingo đi xa xa chỉ một cái, cười nói, Rosinante, ngươi xem đó là cái gì? Rosinante dương mắt nhìn lên, con mắt không khỏi trợn to, chỉ thấy một mặt màu đỏ to lớn nham bích xuất hiện ở trước mắt hắn. Doflamingo khẽ thở dài, đó là Red Line. Nơi đó là chúng ta nguyên lai nhà a. Rosinante yên lặng, ánh mắt lộ ra một chút vẻ tưởng nhớ. Hắn nghĩ tới đi qua, nghĩ đến cha mình, mẫu thân, còn có rời đi Mariezoa trước kia không buồn không lo tuổi nhỏ. Một lát sau, Rosinante trong mắt vẻ tưởng nhớ thối lui, ánh mắt nhìn về phía Doflamingo. Doflamingo cười nói, Rosinante, ngươi không có gì muốn nói sao? Ta biết ngươi biết nói chuyện, không cần ở trước mặt ta che giấu. Hải quân Don Quixote Rosinante, ngươi thân phận bây giờ là nằm vùng, đúng không? 791/41/92/1606. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.